Con năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của ngành bác sĩ đa khoa. Xin sư cô giúp con giải tỏa bế tắc mà bấy lâu nay con gặp phải. Từ nhỏ con đã rất sợ bệnh tật, thấy người thân bệnh là con bị sợ hãi và hoảng loạn. Con sợ con bị giống họ. Lớn lên vào ngành học của con giúp con biết rất nhiều những chứng bệnh. Có lúc con sợ hãi bệnh tật và cái chết đó mà sợ không tiếp tục học nổi. Dù có nghe pháp và cố gắng tìm hiểu nhiều cách để trấn an, nhưng nhiều lúc con vẫn không kiểm soát được nỗi lo sợ đó. Con đi khám bệnh thì nhiều lần con khám không thấy gì, nhưng người con đau đớn nhiều chỗ và không hiểu lý do. Lúc nào con cũng hay suy diễn mình bị cái gì rất nặng. Xin sư cô giúp đỡ cho con. Khi mà trong cái đời sống bình thường của chúng ta, có nghĩa là không có một cái gì xảy ra mà nó bức xúc cho đến nỗi mà nó gây nên một cái sự sợ hãi quá lớn. Mà cái nỗi sợ hãi đó nó cứ mang ở trong cái người chúng ta đó, và lúc nào nó cũng có cơ hội khởi lên đó, thì chúng ta phải hiểu rõ như thế này đó, là cái tiền kiếp mà cái kiếp gần nhất đó, một hoặc hai ba kiếp gần nhất của chúng ta đây đó, để mà chúng ta có cái hiện kiếp này, cái đường luân hồi chúng ta, đây là cái hiện kiếp của mình đây, và cái kiếp kế đây, và cái kiếp kế này nữa, kiếp kế này nữa, là những cái kiếp rất gần đây đó, là có thể đó là cái lúc mà mình chết đó, một là mình chết chung trong một cái tập thể mà người ta bị bệnh và người ta quằn quại người ta chết. Thí dụ như mình nói vừa rồi cái COVID đó, mỗi người nhiễm khác nhau, và mỗi người đó trong cái biệt nghiệp của mình đó thì nó khởi lên khác nhau và nó diễn ra khác nhau và chết nó cũng khác nhau. Và khi mình rơi vào trong một cái tập thể bệnh hoạn mà trước khi mình chết đó, mình thấy những cái chết nó đang đi qua như thế này, hoặc là trên cái chiến trường mình là cái người lính, mình cũng tàn sát đối phương và đối phương cũng tàn sát cái đơn vị của mình, thì mình thấy người ta chết. Và khi mình bị thương, mình nằm đó, những người đồng đội của mình nó chết liền ngay tức khắc, hoặc là họ cũng thoi tớp rồi cuối cùng họ chết chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái đó nó gây nên một cái sự sợ hãi mà không có dừng được ở trong tâm, và nó ghi dấu đó, và trong cái hiện kiếp này đó, nó hiện ra. Và cái nhân duyên lạ lùng đó là mình để đi học một cái nghề mà hàng ngày phải thấy cái bệnh tật, thấy cái đau đớn và thấy cái chết chóc. Thì cái nghề này đó là do mình nguyện trong cái lúc mình sắp chết. Mình nghĩ rằng mình phải học thầy thuốc để mình cứu những cái người mà người ta quằn quại trước khi người ta chết đây. Và cái nguyện đó nó đưa mình vào cái ngành y, là cái ngành mà phải đối mặt với cái bệnh, phải đối mặt với cái chết, mà coi như là bước chân vô là đối mặt liền, bước chân vô đối mặt liền. Và về nhà mình đọc sách, mình nghiên cứu, thì cái đầu của mình nó cũng đối diện với trong cái đó thôi. Thì cái đó nó không phải là một cái tình cờ. Và mặc dù mình suy nghĩ rằng là mình cái sợ hãi này đó chắc có lẽ mình bỏ cuộc, mình không có thi đậu được đâu, nhưng rồi mình sẽ đậu. Rồi mình ra trường mình đối đầu vậy, nhiều khi mình mệt mỏi lắm và mình nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, nhưng không bỏ cuộc đâu, cái lời nguyện nó từ đó. Và tại sao bây giờ một cái cảm giác đau đớn nó cứ đến với mình, mà cái bệnh viện khi nó khám nó nói mình không có gì hết đó, mà mình đau giống như mình đau giả vậy, nhưng mà mình đau thiệt chứ đâu có giả. Mình không phải là đau là do cái tâm mình nó rối loạn mà nó đau trong một cái thực thể rõ nét luôn. Cái người hỏi đây là một cái người học về ngành y, thì sư cô chỉ cho một cái quyển sách để mà đọc, và có thể tìm đến cái tác giả đó đọc để nghiên cứu luôn. Đó là cái câu chuyện về bàn tay ánh sáng. Thì trong đó nó có một cái mẫu chuyện thế này. Có một người đó, người ta cứ đau ở phía sau lưng, mà khi nó đau thì đầu tiên là nó nhói buốt ở một cái vùng, và sau đó nó tràn ra trên cái lưng, và nó cứ đau đớn như vậy đó. mà đi bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ giỏi đều nói không có gì hết, thực thể không có gì hết. Nhưng mà cái cơn đau nó cứ đến và nó đích thực là nó đau chỗ đó và nó tràn khắp con người, chịu đựng không có nổi và cứ thế. Và khi người ta đi vào một cái chữa trị mà nó phối hợp của cái tâm linh, tức là để cho người ta hiểu rõ cái nguyên nhân gần, thì nơi cái thực thể này không có bệnh. Nhưng một cái nguyên nhân xa, mà ngay bây giờ trong thân thể này cái cảm thọ về đau đớn nó hiện ra, nó là một cái thực thể, chứ nó không phải chỉ riêng trong tâm. Cái cảm thọ này đó, nó nằm trong tâm đây, xúc thọ đây, nó nằm trong tâm. Và cái xúc thọ này đó, nó có thể nằm tất cả các tâm ở đây. Nhưng mà khi nó gây nên cái đau đớn, nó gây nên sợ hãi đó, thì cái cảm thọ này nó nằm trong cái tâm sân, nó mới đưa đến cái đau đớn, cái sợ hãi đó. Thì khi người ta tìm hiểu ra đó, khi mà lui về một cái tiền kiếp ấy, thì người ta mới tìm ra cái bệnh của người này là có một kiếp cái người này là một cái chiến binh. Và khi đó đánh nhau đó, thì bằng những cái cây giáo dài như thế này đó, thì người ta mới trên cái lưng ngựa người ta đâm nhau, người ta giết nhau như thế. Thì khi cái người này đó thua cuộc, người này nó mới cởi ngựa bỏ chạy, thì cái người đằng sau đó, cái đối phương đó, người ta dùng cái giáo người ta phóng tới như thế này đó, thì cái giáo này nó ghim ở đằng sau lưng của người này, và người này đó là coi như nằm rạp xuống ngựa. Và cái đau đớn đó, cho đến khi mà cái con ngựa nó về đúng cái vị trí nó ngừng lại, thì cái vị này đã chết trên cái lưng ngựa rồi. Và cái đau đớn này nó không dừng lại trong cái cảm thọ của cái tâm đây, và nó ghi nhận trong cái dòng sở hữu tưởng này đó, nó không có phôi phai được. Cho nên bây giờ cảm giác đó trở lại. Khi cái người thầy thuốc mà người ta dùng cái thôi miên để người ta trở về, người ta tìm cái nguyên nhân sâu xa của những cái cảm giác đau đớn này đó, thì người ta tìm ra được. Và cái người bệnh nhân đó đã quay trở về cái quá khứ, đã thấy biết. Và bây giờ cái người thầy này đó, cái người thầy thuốc này sẽ nói rằng là đây là những cái nó sống lại từ trong tiền kiếp, nó không phải là một cái thực thể. Cái chết đã đi qua rồi, một kiếp sống đã kết thúc rồi, bây giờ không có bệnh tật gì nữa hết. Người này hiểu rõ bệnh đó hết. Và cái này không phải một người bị, mà rất nhiều người bị. Và trong hồ sơ của những cái vị mà chữa bệnh mà bằng thôi miên, một cái người bác sĩ nhưng mà nghiêng về cái thôi miên học, cái tâm lý học và cái thần kinh học đó, thì người ta hiểu rằng đó, không phải chỉ có thời tiết thực phẩm mới làm nên cái bệnh nơi thân này, mà cái tâm của chúng ta khi không có đi đường ngay nẻo thẳng làm cho tâm này bệnh. Và thân này bệnh là do cái quả nghiệp nó trổ sanh, nó cũng là bệnh. Bởi vì tất cả thân thể chúng ta đây nè, cái sắc thân này nè, cấu tạo bằng những cái sắc pháp đây, thấy không? Thì đó, nó có bốn nhân sanh ra nó, là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Cho nên khi khoa học người ta kiểm tra đó, thì người ta có thể nói rằng là do ăn cái này, hay là do cái bệnh nó có cái mầm móng, bây giờ ăn cái này nó mới sanh ra cái bệnh này. Hoặc là do thời tiết thay đổi mà bệnh cảm, rồi mà cái người mình suy sụp xuống, thì cái bệnh này nó có cơ sở để nó phát sanh lên. Và người thầy thuốc cũng có thể hỏi và biết được rằng là người này do âu sầu, thất vọng một cái gì đó đó, thì những cái mầm bệnh trong người nó khởi lên. Nhưng mà chữa thế nào thì bác sĩ tâm lý học người ta sẽ giúp cho người này đó, để mà xoa dịu xuống thôi, không chữa hết được. Và bởi vì sao vậy? Là bởi vì nó có cái nguồn gốc của quả nghiệp nơi đây, và nó xuất hiện trong cái hiện kiếp này để chúng ta nhận cái quả mà chúng ta không thấy ra cái nhân. Và bao giờ chúng ta thấy ra cái nhân thì chúng ta mới nhìn ra được cái quả. Và khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu trong những bài giảng pháp của Đức Phật đó, và kể cả sau này thì những cái bậc thánh tăng mà người ta có cái phước duyên, người ta gặp đảnh lễ để hỏi pháp đó. Thí dụ như cái cô mà Rohi-dí, cô làm một cái buổi lễ trai tăng, thì cái buổi lễ trai tăng là phải có tác bạch. Thì khi mà Đức Phật hỏi đó, cái thí chủ mà cúng dường trai tăng ngày nay là ai, thì ngài Anuruddha là anh ruột của cái câu tiểu thư Rohi-dí này mới quỳ xuống bạch với Đức Thế Tôn rằng là tiểu thư Rohe Nhí là cái người cúng dường cái buổi trai tăng ngày hôm nay. Rồi Đức Phật hỏi đấy, vì sao không ra tác bạch? Thì mới nói rằng là vì cô bệnh ghẻ lỡ khóc người. Lúc nào nó cũng chảy mũ, chảy máu ra, nó dính vào trong áo, khắn vào trong cái người này. Nó hôi hám mà nó đau đớn lắm đó. Cho nên là cái thân dơ bẩn của cô ấy không dám bước ra để đảnh lễ Đức Phật và đảnh lễ chư tăng mà tác bạch cúng dường. Đức Phật nói cước ra đây. Sau đó người ta báo cho tiểu thư Rohe Nhí và tiểu thư mới ra và tiểu thư mới đảnh lễ. Cái câu mà Đức Phật hỏi đó, cô có biết tại sao mà thân thể cô đầy ghẻ lở, chảy mũ máu ra ngày đêm, đau đớn và hôi hám, cô có biết không? Rohe Nhí mới bạch, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Thế Tôn mới nói cái tiền kiếp của cô, cái tiền kiếp của cô là một hoàng hậu. Và khi Đức Vua đó có những cái phi tần mà Đức Vua sủng ái, thì trong đó có một cái phi tần mà vua sủng ái nhất, nhưng mà hoàng hậu không hài lòng. Và hoàng hậu đó đã đuổi cái người cung nữ này một cách tinh vi. Bình thường ra thì vẫn là tốt đẹp với nhau, nhưng mà người này đó cho đi vào trong, cho cái người hầu cận của mình đó đi vào trong cái dân gian đó để tìm những người mà mắc cái bệnh ghẻ lở đó, thì mới sinh mấy cái mài ghẻ lở đó, mấy cái mài ghẻ đó sinh rất là nhiều và nghiền đó ra thành bột. Và cái khi mà cái chỗ ở của cái người phi tần này đó thì áo quần sạch sẽ tươm tất đã treo lên, cái chỗ nằm cũng sạch sẽ tươm tất đã treo lên, thì lúc đó mới cho người lén vào đó dùng cái bột này đó phủ lên áo quần của chỗ ngủ và không ai thấy cả. Thì khi cái cô này đó nằm trên cái đó bị ngứa, đi tắm lấy quần áo thay vô vẫn bị ngứa và nó cứ liên tục như thế đó, thì cái người này bị nhiễm cái bệnh ghẻ lở. Và khi nhiễm cái bệnh ghẻ lở như thế đó thì là đâu có ai cho gặp vua đâu, và cái người này bị loại ra khỏi cái chỗ đó mà cực kỳ tinh vi không ai biết cả. Và người làm đó là tiền thân của Rohe Nhí đã làm như vậy, cho nên cái phước rơi rớt lại đó thì cổ vẫn là một cái tiểu thư con nhà giàu mà bị cái ác nghiệp đó cho đến ngày nay đó, là nó sinh ra là một tiểu thư khuê cát rất là đẹp, nhà rất là giàu, điều kiện sống đâu có thiếu đâu, thầy thuốc đâu có thiếu đâu, nhưng mà không ai chữa được hết. Và cái buổi lễ trai tăng này khi mà Đức Phật khai thị ra đó thì Rohe Nhí có khả năng nhớ lại tiền kiếp. Tất cả chúng ta đều có khả năng nhớ lại quá khứ của mình, nhưng mà có nhiều thứ ngăn che không được. Khi phước gặp một cái vị Phật, người ta khai thị để nhìn vào, cô ấy thấy biết rõ cho nên quỳ xuống đảnh lễ và sám hối. Thì sau cái buổi lễ trai tăng đó rồi đó thì cái cô này trở lại bình thường. Cho nên chúng ta đó phải nhìn ra cái lỗi của mình và biết rõ cái lỗi này đó là chúng ta đã gieo xuống cái hạt giống gì, và nhất định cái quả của chúng ta nó đó chúng ta sẽ gặt lấy. Và khi chúng ta gặt lấy, chúng ta muốn nó ra đi thì chúng ta phải ứng xử thế nào, nó có cách của nó hết. Cho nên là hiểu như vậy để mà chúng ta hành trì cho đúng. Và cái vị mà đặt cái câu hỏi này đó, thì khi hiểu biết như vậy đó, mạnh mẽ trên cái con đường làm thầy thuốc của mình. Và khi mình đối diện với cái đau của người khác thì chúng ta đồng cảm nhưng không đồng hóa, bởi vì cái đồng hóa nó sẽ đưa đến mình sẽ đau đớn. Mình phải vượt lên đó để mình mới giúp đỡ được. Chứ cô nói vậy rồi quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cái tai nạn xảy ra cho một bé 10 tuổi. Thì khi cái xe cấp cứu tới, bác sĩ và y tá xuống, bước xuống đó, thì cái một vị bác sĩ té xỉu xuống. Hỏi ra mới biết là đây là má của bé. Vị này không ngờ rằng cái mình đi cấp cứu bữa nay đó lại là con gái của mình bị cái tai nạn này, té xỉu xuống. Nhưng chúng ta giả dụ rằng trên cái xe cấp cứu đó bước xuống cũng một người nữ bác sĩ y như vậy, đi với y tá, Nhưng mà thấy cái đứa bé nằm đây thì cái vị bác sĩ đó sẽ nhanh chóng biết rằng mình phải cấp cứu như thế nào để mình sơ cứu, mình đưa cái đứa trẻ này về bệnh viện cho nó kịp cái giờ vàng mà cứu sống của nó. Nhưng người mẹ này cũng là bác sĩ, mà tại sao té xỉu đó? Là bởi vì con mình với mình là một. Cái đồng cảm này nó trở thành cái đồng hóa, cho nên nó phải đánh gục cái người thầy thuốc này đó, ngất xỉu bên cạnh cái đứa con của mình. Còn đây cũng là người thầy thuốc, cũng đồng cảm với cái đau đớn của nạn nhân, và còn biết rõ ra nếu mình chậm trễ cái đứa bé này sẽ chết. Cho nên cái sáng suốt nơi người thầy thuốc đó, cái giờ đó, cái gì tốt đẹp nhất trong nghề nghiệp của người ta, phải làm cách gì, thuốc gì, nhanh chóng cái gì, thì cái tốt đẹp nhất của người thầy thuốc đó nó hiện ra để nó cứu giúp cái này. Quý vị thấy cái đồng cảm mà đưa đến cái đồng hóa nó sẽ đánh bại. Còn cái đồng cảm để cho mình quyết tâm cứu giúp người ta thì cái trí tuệ mình phát sinh lên. Cho nên những cái khả năng tốt đẹp của mình sẽ ứng dụng vào trong cái thời điểm này để cứu sống cái đứa bé này. Cho nên khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh như mình hiểu vậy để mình giữ vững, là chính trong cái giờ phút mình nằm chết trong cái tập thể đó, mình là nạn nhân trong cái tập thể của bệnh hoạn, của đau đớn, của chết chóc đó, không phải một lần mà rất nhiều lần trùng hợp, mình đã phát nguyện mình phải cứu khổ cho tất cả những ai lâm nguy. Cho nên bây giờ nó có một cái nghịch lý là mình rất sợ mà mình lại phải học nghề thầy thuốc. Và bây giờ mỗi khi nó như vậy đó thì mình giống như là nó có những lúc mà khủng hoảng đó, là mình muốn từ bỏ nhưng không từ bỏ được mà vẫn tiếp tục, và nó gây nên một cái đau đớn trong cái cơ thể của mình. Thì chúng ta hiểu như vậy để chi? Để có một lời nguyện rằng đó, mình mãi mãi là cái người thầy thuốc, mình đem cái sự sống đến cho những người bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Và sau khi mình đã cứu được một cái bệnh nhân thì đây là một cái phước báo rất lớn. Mình sẽ hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả những cái chúng sinh nào đau bệnh đó đều gặp thầy hay thuốc hay, để mà cho cái người này đó vượt qua cái mà khổ đau trong cái thân thể của người ta. Thì mình cứ làm như vậy đó, dần dần đó một cái từ trường mà phước báo nó sẽ khởi lên, và những cái cảm thọ đau đớn này đó nó sẽ giảm và nó sẽ ra đi. Và chuyện này là một cái chuyện có thật, và người ta đã nghiên cứu và người ta đã ứng dụng được rồi, chứ không phải là một cái chuyện mê tín dị đoan. Và ngay cả hàng ngày quý vị sẽ thấy đó, hễ cái khi nào mà mình mệt mỏi là một, mình tức tối, mình bực bội là hai, thì cái năng lượng mình xuống thấp. Mà hễ khi nào cái sức khỏe mình tăng lên, mà con người mình vui vẻ, lạc quan, mình nghĩ tới những điều tốt, những điều lành, tâm trí mình sáng láng đó, thì cái từ trường và cái năng lượng lành của mình sẽ tăng lên. Và như vậy đó, mình bồng một cái đứa nhỏ, đứa nhỏ nó sẽ vui. Còn khi cái năng lượng mình thấp á, mình đến gần nó co víu lại. Bởi vì nó bé quá, nó 3-4 tháng tuổi thôi, nó tiếp nhận bằng một cái từ trường mà. Cho nên cái con nít á, cái cảm nhận về cái từ trường giao tiếp và cái kết nối đó nó mạnh hơn cái người lớn, nó mạnh nhiều lắm. Cho nên nó cảm nhận được. Thì sư cô vẫn nói vậy. Bây giờ 3-4 tháng tuổi bé nằm bé khóc, thì bà nội, bà ngoại hay người trong nhà đều nói: nín nín đi con, nín nín đi con, chúc mẹ lên. Nó đâu có nghe đâu, nó vẫn khóc. Nhưng mẹ nó dưới bếp la lớn lên: mẹ lên liền đi con, mẹ lên liền đi con, nín đi con. Nó nghe đúng cái âm thanh của mẹ đó, nó dịu cái tiếng khóc xuống. Và mẹ đó từ dưới bếp đi lên, chỉ cần chạm vào người nó là nó cười rồi. Một cái năng lượng lành đem cho đến cho nó, vì nó bình yên ở trong cái tử cung này đây. Và mẹ đã nuôi 9 tháng 10 ngày. Và khi ra đời nè, bàn tay mẹ nâng đỡ nè, mẹ cho bú nè, sự sống từ mẹ mà, ngày đêm từ mẹ mà, một cái từ trường mẹ con nó kết nối như thế, thành ra một cái âm thanh, một cái mùi, một cái bàn tay xúc chạm, nó là cái niềm tin, nó là một cái hạnh phúc, nó là một cái từ trường mà mẹ con nó ấm áp với nhau mà người ngoài không hề có được đâu nhé, kể cả bà ngoại với bà nội. Chúng ta hiểu như vậy để biết rằng là sự tiếp nhận này là có thật trong cuộc đời của chúng ta. Con là người sơ cơ, vào đạo chưa được bao lâu, con còn dở tệ chưa hiểu sâu, chưa thâm nhập được đạo. Xin sư cô khai thị cho con chỗ nhận biết của con để điều phục vọng tâm như sau: biết tâm biết cảnh. Biết tâm biết cảnh, gá nương vào cảnh, tâm sẽ ảo. Làm sao cho tâm không lay động, cảnh động tâm động đều thấy rõ. Cả trong ngoài thân tâm biết rõ, lúc sanh khởi quỷ diệt an trú. Hãy quán niệm trong từng giây phút, hãy tự mình tập luyện tinh chuyên. Đúng là con đường Bụt đã dạy, thực hiện và đạt được thanh tịnh. Cái câu hỏi này tuy nói ngắn, nhưng chúng ta đó phải hành trì tính theo kiếp sống, chứ không phải tính theo giờ, tính theo tháng, tính theo năm. Đây là một cái tóm gọn cả một cái hành trình mà đi từ một cái phàm phu mà lên tới một cái bậc thánh. Đấy là tóm tắt này. Và khi mà dùng cái chữ đó, biết tâm biết cảnh đó, thì chúng ta nên nhớ là cái định nghĩa về chữ tâm mà trong Vi Diệu Pháp là lời giảng của Đức Phật đó. Thì tâm là gì? Tâm là có khả năng biết cảnh. Và tâm á, nói rõ hơn là tâm có khả năng biết tất cả các cảnh. Và tâm là có khả năng nhận thức đối tượng. Như vậy, tất cả cảnh bên ngoài tâm đều biết hết. Tâm còn biết cảnh bên trong, tâm còn biết mình chứ. Và tất cả chúng ta làm người đó, ai cũng có khả năng biết mình cả. Mình muốn chơi xấu người ta mình biết chứ, mình muốn tử tế với ai mình biết chứ, thấy chưa? Thấy không? Mình vui mình biết vui chứ, mình buồn biết buồn chứ. Như vậy mình biết mình sao không biết? Thì sư cô nói rồi, tất cả chúng ta đều có cái khả năng này, đều có khả năng thấy cái nội tâm của mình. Và có cái người tinh tế đó còn biết, gọi là tôi biết cái ý nó muốn gì chứ. Nó nói ngon, nói ngọt vậy, nhưng mà tôi biết cái ý nó muốn gì. Tức là cái lời nói của nó khác, mà cái tâm địa nó khác. Tôi biết cái tâm của nó mà. Như vậy nói tại sao mình tu không được? Ai cũng có khả năng tu, vì ai cũng có tâm. Và cái tâm mình có khả năng nhận biết tất cả những cái bên ngoài nó, và nó nhận biết tất cả cái bên trong nó. Nhưng khi nó nhận biết thì nó biết cái này là cái gì, tác dụng này ra sao, phải đưa về đâu không? Biết không? Biết. Biết không hết. Biết. Bây giờ nó nhìn tâm nó biết. Nó cũng chưa biết hết, mà nó cũng chưa biết cái tác động nó đi về đâu. Thì chánh pháp của Đức Phật đó sẽ dạy chúng ta rõ. Khi chúng ta học những cái điều này thì chúng ta sẽ biết rõ ràng đó là cái tâm chúng ta có khả năng gì. Và khi là chúng ta nhận biết, mà chúng ta nhận biết dưới lăng kính gì mới là vấn đề. Thành ra trong cái tu tập mà cái vị này mà hỏi cái này đó, thì sư cô nói rằng là cái bài mà cái người người ta hướng dẫn cho mình đây đó, thì sư cô nói là người ta nói cực kỳ vắn tắt và không có dẫn mình đi từng bước. Còn cái dẫn mình đi từng bước á, thì sư cô nói một cách tổng quát rồi. Chúng ta có khả năng đó biết cái bên ngoài hết, và chúng ta có cái khả năng biết ở bên trong. Nhưng cái biết này á, nó ở mức độ nông sâu khác nhau, nó ở cái mức độ chính xác hay không chính xác khác nhau. Và cái khả năng mà chúng ta có thể đó, khi mà thấy mình như vậy đó, thì mình có một cái khả năng chuyển đổi nó như thế nào, mình có cái khả năng loại bỏ những cái bệnh về tâm của chúng ta ra sao, là nơi mỗi người nó phải có sự tu tập. Tu có nghĩa là sửa đổi, mà tập có nghĩa là sửa một lần không được thì sửa hai lần, hai lần không được thì sửa ba lần, sửa đến tỷ tỷ lần cho đến khi đạt được mà thôi. Cho nên gọi là tu tập. Tu thì phải có tập luyện, tu là sửa đổi. Mà sửa đổi lần thứ nhất không được thì cứ lần thứ hai, và cứ sửa cho đến bao giờ sửa được mà thôi. Cho nên những cái sai trái của chúng ta những cái nhầm lẫn của chúng ta, nó gây cái tổn thương không phải chỉ cho cái người trong cuộc, cho tất cả những người quanh mình, mà cho cả cái người trong cuộc là chính ta đây nè. Thì chúng ta cũng phải nhìn cho rõ, hiểu cho sâu và biết cái phương pháp để chữa trị. Và Đạo Phật luôn luôn cho chúng ta phương pháp, tại vì cái người hướng dẫn chúng ta nói vắn tắt và chúng ta cũng không có chịu khó để đào sâu vô. Chứ còn thật ra đó là Đức Phật dạy chúng ta từ tổng quát cho đến chi ly, để chúng ta có một kiến thức rộng mở để hiểu biết, và đồng thời có cái phương pháp hành trì, chứ không phải chúng ta tu mù, chúng ta tu mò, chúng ta tu theo cảm xúc, chúng ta tu theo niềm tin. Tất cả những ai đến với Đạo Phật bằng niềm tin, nó chỉ là bước ban đầu để chúng ta vào cổng chùa và chúng ta đứng ở cái thềm chánh điện mà thôi. Còn khi chúng ta vào được trong cái chánh điện này á, nó phải bằng cái sự hiểu biết, học hỏi, có trải nghiệm đàng hoàng, thì chúng ta mới đứng trong cái chánh điện này đây, để mà chúng ta phát triển tất cả những cái sự hiểu biết mà về bên ngoài cũng như bên trong một cách rất là sâu xa. Và chúng ta sẽ biết một cái phương pháp để chúng ta đó làm bình yên trong tâm mình, và làm cho cái môi trường sống của chúng ta đó nó ôn hòa trở lại, nó ấm áp trở lại, để từ trong cái nền đó mà chúng ta dẫn dắt nhau đi đó trên một cái đại lộ thênh thang đầy cái nắng ấm, đầy cái nghị lực và đầy cái trí tuệ, thì đó mới đúng là cái sự tu tập của chúng ta. Và vị này khi hỏi cái câu này đó, tìm cái sách giải cái câu này ra nha. Bởi vì cái này là hướng dẫn theo Phật giáo Đại Thừa, cho nên là chúng ta sẽ tìm cái bài toán giải từ đây. Con đang hành vi diệu pháp trên tứ niệm xứ, quán thân trên 28 sắc pháp, quán thọ trên 52 sở hữu tâm, tức là tâm sở, quán tâm trên 121 tâm vương, quán pháp trên pháp thiện, bất thiện, siêu thế. Con đã biết rõ bảy tâm sở biến hành đều có mặt trong tiến trình của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nhưng con muội lược và chưa đoạn tận được chúng để đi đến tứ thánh đạo và tứ thánh quả. Nhờ sư cô chỉ dạy để gỡ khúc mắc này. Chúng ta nên nhớ rằng thầy của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có giải được cái này. Và bây giờ đây đó, những câu hỏi này nó nằm trong kiến thức, và cái bài toán giải đó nó nằm trong cái câu hỏi này đây. Chúng ta hỏi thầy của chúng ta ngồi đây là: thầy ơi thầy, trong tâm thầy có gì? Thì Đức Phật sẽ trả lời bằng chính giáo pháp của Ngài đó: trong tâm của chư Phật có giới, có định và có tuệ. Và chúng ta sẽ hỏi lại người phàm phu của chúng ta đó: trong tâm có giới, có định, có tuệ không? Xin trả lời có, xin trả lời không. Tại sao nói chuyện gì nói như nói đùa vậy? Vì trong tâm của Đức Phật có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà giới, định, tuệ này nó có mặt cùng một lúc. Và cái sức mạnh của giới, định, tuệ ngay trong tâm của Phật đó là nó ở trong cái đỉnh điểm của nó rồi, và không bao giờ suy xuyển cả. Còn chúng ta đây có giới, có định, có tuệ. Bởi vì nếu không có giới, không có định, có tuệ, chúng ta không bao giờ có được thân ngữ. Và nơi chúng ta có giới là ở chỗ đó, chúng ta tuy là chưa thọ giới, chưa có quy y, chưa có học pháp, mà chúng ta vẫn có giới. Chúng ta nói như mình vậy: đồ đạc người ta để đâu để đó, đừng có tay chân mà vò què vọt quẹt của người ta, mắc cỡ lắm, không có làm cái chuyện đó. Đó là chúng ta có cái giới không trộm cắp đó. Chúng ta nghĩ vậy: má mình hồi nhỏ nuôi mình không thiếu gì hết, ba mình cũng cưng lắm, mua xe đạp mua đồ cho đi, cái gì cũng thương hết. Bây giờ mình làm có tiền rồi, để hỏi coi má thích cái gì, ba thích cái gì, hoặc để ý xem ba thích cái gì, má thích cái gì, mà mua cái món gì cho ba cho má mà ba má dùng nó đều sướng lắm, vui lắm. Chúng ta là người có nghĩa, có ân mà. Chúng ta sống bằng cái lương tâm, bằng cái sự trong sáng và bằng cả cái tình tự của một con người mà. Chúng ta có nhân cách của một con người và chúng ta xứng đáng là một con người mà. Chúng ta có giới đó, chúng ta hành giới đó, hiểu không? Và chúng ta cũng sáng suốt, chúng ta định tâm để mà chúng ta giữ vững những cái điều tốt này mà. Cho nên chúng ta cũng giỏi giang chứ. Xuống bếp nhìn cái tất cả những cái đồ ăn này, biết phải xử lý làm cái gì cho ngon đây mà. Biết sắp xếp cái bếp rồi cho đàng hoàng. Đi làm việc xếp giao cái gì đó thì biết là phải triển khai làm thế nào cho chu đáo mà, thấy không? Nhìn đâu biết việc đó mà. Ta có trí chứ. Chúng ta định tâm lại, chúng ta chú ý về công việc làm và chúng ta sáng suốt giải quyết. Nhưng trí này nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng đây, giúp chị chúng ta giỏi dàng. Và cái đúng này lạ lùng thay đó, nó chỉ có được khi nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có giới. Chúng ta không gieo những cái nhân xấu ác, những cái điều sai lệch, mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta làm đúng, bây giờ chúng ta mới giỏi và chúng ta mới có cái phước báo. Nhưng mà khi cái cơn giận chúng ta nổi lên, chúng ta sẵn sàng nói nặng người đó, chúng ta sẵn sàng đuổi việc cái người đó, mặc dù biết rằng cái người đó đang phải nuôi mẹ già yếu đây, nhưng mà cơn giận chúng ta đó làm nó che lấp hết, cho nên ta sẵn sàng tàn nhẫn. Thì vậy lúc đó ta có giới không? Không, ta không có giới. Tâm chúng ta không bình yên mà, nó đâu có sự trong sáng. Và khi chúng ta giận lên đó, cái mặt mày chúng ta nó biến đổi, mà nó biến đổi sang cái xấu, đâu biến đổi sang cái đẹp đâu. Tất cả những cơn giận đều hủy hoại cái vẻ đẹp nơi sắc thân của tất cả mọi người, không trừ một ai cả. Kể cả con chó, con mèo, con trâu, con heo gì đó, bình thường ra nó vẫn có cái đẹp của nó chứ. Nhưng mà khi nó nổi cơn lên rồi, nó không còn đẹp nữa. Và tất cả những hoa hậu nổi cơn lên đều hoa hậu, đều không mất chức ngay từ lúc đó thôi. Chúng ta đây cũng y như vậy thôi. Và chúng ta có nhìn ra không? Lúc đó đâu có giới nữa đâu, và đâu có định nữa đâu, đâu có tuệ nữa đâu. Chỉ là chúng ta nô lệ cho những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Nó đưa đến cái bìa buồn khổ, nó đưa đến cái tuyệt lộ, và chúng ta chìm đắm trong đó, chúng ta không ra khỏi cái chỗ đó. Chúng ta làm tổn thương mình mà. Đâu phải cái giới thứ nhất á, là chúng ta giết người, chúng ta làm tổn thương về thể chất của người khác mới là phạm giới đâu. Chúng ta là làm tổn thương mình mà. Có khi chúng ta nghĩ tới chuyện chúng ta hủy hoại mình mà, chúng ta có nghĩ chúng ta phạm giới thứ nhất không? Chúng ta săn sóc cho người bệnh, chúng ta đem cái thức ăn đến cho người nghèo, chúng ta giúp cho người khó khăn. Vậy cái lúc chúng ta khổ đây, chúng ta buồn đây, chúng ta có săn sóc mình không? Đứa bé khóc, chúng ta lau nước mắt cho nó, ta hỏi con ơi, con muốn ăn cái gì? Con muốn cái gì con nói đi. Ta sẵn sàng giúp cho nó để nó không khóc nữa, để nó vui mà. Tại sao chúng ta khóc, chúng ta sầu héo như thế này, chúng ta lại không biết dỗ dành mình? Sao chúng ta không biết lau nước mắt cho mình? Chúng ta không nói tại sao buồn vậy, tại sao khổ vậy? Và chúng ta không giải mã để chúng ta đưa chúng ta ra khỏi cái khốn khổ trong cuộc đời mình. Vậy chúng ta yêu ai? Chúng ta yêu ai? Chúng ta vì ai? Nên nhớ rằng cái sự thiện lương, nó thật sự là sự thiện lương khi chúng ta mang cái tốt đẹp đến cho mình và tốt đẹp đến mọi người. Tại sao chúng ta trải đời chúng ta ra đó như một cái mảnh đất để mà tất cả cỏ hoa đều có thể mọc lên? Chúng ta vất vả, chúng ta cực khổ, chúng ta mưa nắng ngày đêm, ngủ không đủ giấc để tìm cái ra cái đồng tiền chân chính mà nuôi những người thân trong gia đình của mình. Vậy mà họ làm tổn thương ta. Ta vẫn quằn mình xuống để tiếp tục làm cái mảnh đất cho người ta nhổ nước bọt lên, cho người ta dạy xéo lên. Không phải người ta trồng những cái bông hoa, không phải người ta trồng những cái cây trái, người ta đổ phân xuống mà. Và ta có thể bầm nát cái mảnh đất này mà. Tại sao mảnh đất này nó không tự phục hồi vậy? Tại sao nó không tự nói với nó rằng mảnh đất này ta phải trồng hoa cho ta? Ta không thương mình, ta không cứu vớt mình, thì ai thương mình, ai cứu vớt mình? Chỉ vì chúng ta đồng quá với người thân yêu, và chúng ta sẵn sàng đó là coi như là làm cái nền để người ta dẫm lên. Nhưng nó phải có cái điểm dừng của nó. Còn khi chúng ta không có điểm dừng đó, thì chính cái đất này nó sẽ tiết ra những cái độc chất và nó hủy hoại nó luôn. Cuộc sống không còn nữa, sự sống không có mặt nữa khi cái mảnh đất khô cằn này tự nó không hồi sinh được, và tự nó không phải là cái nền để hoa cỏ có thể vươn lên được. Chúng ta hủy hoại tất cả, chúng ta đã phạm giới rồi mà chúng ta không hề biết. Cho nên chúng ta có giới, chúng ta có định, chúng ta có tuệ, nhưng mà khi có khi không, khi vậy khi khác, và chúng ta cái con đường để phát triển tuệ giác của mình đó, thì chúng ta dành thì giờ cho nó quá ít, mà cái thời giờ cho những cái quan lạc của đời sống nó nằm đây đó, thì chúng ta cung phụng cho nó quá nhiều. Cho nên có khi đó chúng ta nghĩ rằng nói láo một chút mà có tiền cũng được. Và có người đã thệ nguyện rằng đó, nếu mà có thể đọa địa ngục để tôi có tiền mà tôi lo cho người thân yêu của tôi đó, tôi sẵn sàng. Tôi có nói không có thách thức với nhân quả của mình đâu. Mình có thể nguyện như thế này nè: tôi nguyện là khổ cực cách mấy tôi cũng chịu đựng được, tôi trần thân ra tôi làm việc để mà tôi lo cho cái người cốt nhục của tôi. Điều đó rất quý giá, bởi vì mình thử thách mình. Còn mình nói nè, tôi có phải xuống địa ngục đi nữa mà để tôi có tiền cho lo người thân tôi đó, thì tôi cũng làm. Bởi vì á, mình sai lầm ở chỗ mình không có thách thức với pháp luật và không có thách thức với nhân quả. Vì mình làm sai thì pháp luật phải trừng trị. Mình gieo cái hạt giống không đúng thì cái khổ đau nơi tâm của mình á, nó sẽ chìm khuất cuộc đời mình không biết bao nhiêu. Còn vất vả cực khổ có chết một thân này đi nữa, thì cái đời sau khi tái sanh đó, do cái phước báo mà tôi trải cuộc đời của tôi cho cái người mà thân yêu của tôi đó, có khi chúng ta lại có một cái thân thể tốt hơn, có một cái điều kiện để phát triển sát xuất hơn. Cho nên chúng ta thách thức với nghị lực của mình, chứ chúng ta không thách thức với pháp luật và cũng không thách thức với nhân quả. Phải sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên không nhầm lẫn ở cái chỗ này. Bao giờ cũng phải có cái yêu thương và cái trân trọng của mình đúng mức. Không phải yêu thương là cho nó quần áo đẹp, cho nó nhiều mỹ phẩm, cho nó có nhà lầu, cho nó có xe hơi, cho nó có danh vọng. Tất cả những cái đó nó chỉ ở lại với mình trong một cái thời điểm nào đó, một cái giai đoạn nào đó khi đúng phước báo. Còn khi nó không đúng phước báo mà mình bằng mọi giá để mình có những cái thứ đó, thì nên nhớ rằng cái áo ngày hôm nay nó đẹp, nhưng ngày mai đó ghẻ lỡ nó sẽ có nơi đây. Chúng ta phải trả giá cho tất cả những cái sai lầm của mình. Khi mà những cái điều mong muốn tốt đẹp của mình đó, mình không làm bằng cái phương tiện tốt đẹp, mà chúng ta chấp nhận xuống địa ngục để đạt được những cái điều này đó, thì trước tiên luật pháp sẽ hỏi tới tên mình. Và chúng ta nhìn đây, xã hội chúng ta đầy dẫy những thằng ăn cắp mà ngồi trên ghế cao và ăn cướp của dân bằng con dấu đỏ. Bây giờ nó đã ra tòa và cái bộ mặt của nó đã rõ nét, và nó kết thúc những cái sự sai lầm của nó, và nó chỉ kết thúc luật pháp trong một kiếp này. Nhưng tất cả những gì mà nó thu tóm lại và nó làm cho cái bữa ăn của mỗi con người trong gia đình đó, nó phải thu lại. Cái sữa của đứa nhỏ phải xấu hơn, Và cái người già thuốc uống cũng không đầy đủ hơn, nó rút tận xương tủy đó, nó phải trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Tất cả những ai trải qua do nó hút máu, do nó trộm cướp đó, nó phải trải nghiệm những điều này. Đó là cái điều mà cái trí tuệ tâm linh của nó bị che khuất, mà cái tham dục của nó lên tới đỉnh điểm, nó phải trả giá đấy, chứ không phải là không có đâu. Cho nên á, Đức Phật có đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Còn chúng ta có từ, có bi, có trí tuệ, nhưng mà khi có, khi không. Khi nào chúng ta tỉnh táo sáng suốt thì chúng ta có giới, chúng ta có định, có tuệ, không có ăn nói bậy bạ, không có làm bừa bãi, không có làm tổn thương mình và làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng mà khi giới chúng ta không có, định chúng ta đó yếu kém, tuệ chúng ta đi chơi mất, thì chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì, tổn thương ai và kể cả tổn thương mình đó, chúng ta không có ngần ngại đâu. Nhớ kỹ đi. Và cái câu cái vị này nói là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như thế đó. Thì nếu mà mình hiểu nó trên mặt kiến thức đó, mà cái hành của mình đó, nó còn yếu ớt đó, thì chúng ta khoan mừng. Bởi vì những cái gì nó đến bằng kiến thức, mà khi cái giới chúng ta không giữ được đó, thì nó sẽ phai và nó sẽ biến dạng, nó không giữ nguyên được đâu. Cho nên đó, lúc học thì hiểu vậy đó, mà lúc hành đó, nó hành không đúng. Cho nên đó, là khi mà cái pháp học người ta học được đó, nó cũng có một cái đóng góp của cái giới và hạch giới của người này. Và đến khi nó bị phai, nó bị lệch, nó bị lạc qua, nó nằm trong cái mà cái hiện kiếp này giữ giới ra sao. Cho nên cái gì khoác lác được, chớ còn trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, mà càng khoác lác chừng nào đó thì càng thoái đọa chừng đó. Không có dễ đâu. Cái pháp tòa này là cái pháp trường này, là bởi vì mình làm sai đó, mình có thể tạ tội với tất cả mọi người, nhưng mình nói sai đó, mình rút lời lại không được đó, thì cái người mà ở trên cái pháp tòa này á, thì cái pháp nó là cái pháp trường, là bởi vì đó sẽ không có ai tha thứ cho mình đâu, mặc dù người ta không cố chấp, nhưng mà mình nói bậy thì mình phải chịu thôi. Và cái đọa đài này đó là mình cứ đi lòng vòng, đi sai trái, cứ đi vòng vòng đi sai trái, trả giá không biết bao nhiêu kiếp, và không tỉnh táo đó, nó còn thoái đọa nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là học biết mực được bao nhiêu mừng bao nhiêu đâu, và nên hành trì, nên ứng dụng vào chính trong cái đời sống của mình. Và khi chúng ta ứng dụng được tới đâu, mừng tới đó. Sư cô nhớ mãi khi mà sư cô ở trong thiền viện sư cô tu đó, thì khi cái người lên trình pháp nói rằng là con đã phát sanh được trí tuệ, thì thầy mới nói thế này: cái khi mình bước vào trong cái tu tập đó, mình nghĩ là mình có 100 điều sai, và ngày hôm nay mình phát hiện ra cái điều sai này đó, thì mình còn lại 99 điều đó là coi như chưa đúng. Nhưng cái thực chất đó, khi mình đi vào hành trì đó, mình sẽ thấy là mình có 100 điều sai, bây giờ mình sáng được một điều, thì cái con số nãy mình tính đó, nghe được. Nhưng nhớ vậy nè, mình sáng được một điều đó, thì nó có 99 điều trong cái mà mình đang ngộ ra đây đó, nó còn có 99 điều sai trong cái số 1 này thôi. Một cái lỗi lầm của mình á, mà mình thấy mình có 100 cái lỗi lầm, bây giờ mình phát hiện ra 1 trong 100 đó, thì khi mình phát hiện ra đó mà mình sửa đổi nó đó, thì nên nhớ rằng nó còn 99 cái chưa phát hiện ra đâu. Và nếu mình phát hiện ra một cái nữa thì nó sẽ có 99 của cái chi nhánh đó chưa có phát hiện ra. Và mình nghe thì mình sẽ thấy rất là lạ lùng, nhưng mà cái thực tế khi mình ứng dụng chính xác là như vậy. Và nhiều lần sư cô cũng có nói rằng mình nghĩ rằng mình bỏ được cái tánh xấu đó rồi, nhưng nó sẽ trở lại dễ dàng lắm. Nó có điều kiện là trở lại. Bây giờ mình nói cái ông quan tham này đó, ăn cắp ăn cướp của dân, mình nói mạnh mẽ vậy đó. Chứ còn khi mình đặt vào trong cái hoàn cảnh đó, mình hỏi chứ cái tên tham dục này mình đó, nó có tỉnh táo được không? Và khi nó tham dục thì bằng mọi giá nó tạo nên cái ác của nó đó, thì mình có dừng được hay không? Cho nên mình thấy cái xấu ác người ta đó, không phải để mình chửi bới mà nhục mạ người ta, nhưng để nói với mình đây là một bài học cảnh cáo. Người ta phạm được thì mình cũng có khả năng phạm được đó, tại mình chưa giữ chức vụ đó, mình chưa ở vào trong cái môi trường lợi ích nhóm đó, thì mình chưa chắc là mình đã giỏi hơn ai. Cho nên mình nhìn thấy những cái đó để mình hiểu cái gì? Để mình hiểu rằng cái khả năng mà coi như là quế nhiễm ở trong tâm của mỗi con người đó, ai cũng có khả năng đưa nó đến cái đỉnh điểm của tội lỗi cả. Là những cái chi phần này nè, khi nó hoạt động nơi con chó, con mèo, con rắn, và nơi con người nó cũng như nhau, nó có khả năng đạt đến cái đỉnh điểm của nó, và cái sự tàn ác, cái dục vọng của nó có khả năng đến cái đỉnh điểm của nó, và nó xuất hiện ở nơi đâu đều có khả năng đâu.